Mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Sở Hầu thật sự dám ra tay, hắn tưởng mình là tiểu thiền sư Trương Thừa Trinh chắc. Người trên giang hồ đều đồn đại, năm vị tuấn kiệt năm hạng đầu Long Hồ bảng đều có thực lực so được với tông sư võ đạo, nhưng thực chất đây chỉ là tin đồn thôi. Nhưng người thật sự có chiến tích giao thủ với tông sư võ đạo trước mặt mọi người chỉ có Trương Thừa Trinh. Giờ Sở Hầu chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã dám khiêu chiến tông sư võ đạo đổi danh đã lâu như Kiều Liên Đông, thật sự chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Ánh mắt của Kiều Liên Đông cũng lóe lên vẻ tức giận. Hắn thành danh đã lâu nhưng chưa từng có ai to gan nhìn hắn như vậy. Ngay lúc Kiều Liên Đông vừa nâng thanh miêu đao đỏ máu trong tay lên, Sở Hầu đã hành động rồi. Có điều hành động không phải người của hắn mà là thần của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp cùng Tâm Ma Luân Chuyển Đại Pháp được Sở Hầu thi triển tới cực hạn. Tinh thần lực của y cũng rất cao, tới đỉnh phong. Dưới sự gia trì mạnh mẽ của tinh thần lực, Thiên Tử Vọng Khí Thuật cũng được Sở Hầu thi triển tới cực hạn. Giờ khắc này, toàn bộ thân hình Sở Hầu như hòa thành một thể cùng thiên địa. Ánh mắt của hắn khiến người ta thật sự không cách nào nhìn thẳng vào. Thậm chí, những người ngoài nhìn vào Sở Hầu còn cảm giác quỷ dị như bị lột sạch. Kiều Điền Đông đứng mũi chịu sào càng là như vậy. Hắn thật sự không hiểu biến hóa hiện tại trên người Sở Hưu ra sao. Nhưng hắn có một loại cảm giác toàn bộ thiên địa trong khu vực này đều nằm trong sự khống chế của Sở Hưu. Tông sư võ đạo chỉ là cách gọi của người ngoài. Thật ra cảnh giới tông sư võ đạo phải gọi là võ đạo chân đan, dẫn phát lực lượng thiên địa luyện hóa thành võ đạo chân đan ở đan điền, liên kết với lực lượng thiên địa. Một viên kim đan nằm trong bụng, mệnh ta từ đây không do trời. Võ đạo chân đan được đạo môn gọi là nội đan, phật môn gọi là xá lợi tử. Chỉ có những cao thủ phật tông cấp bậc tông sư võ đạo lúc lâm trùng mới có thể ngưng tụ lực lượng toàn thân vào võ đạo chân đan hóa thành xá lợi tử thôi. Cho nên trong đẳng cấp võ đạo, chỉ khi tới cảnh giới võ đạo chân đan mới có thể dựa vào võ đạo chân đan mượn dùng lực lượng thiên địa, một đòn tùy ý cũng có uy lực khiến phòng phần biến sắc. Nói đơn giản hơn thì so với võ giả thiên nhân hợp nhất, tông sư cảnh giới võ đạo chân đan càng gần gũi với thiên địa hơn. Còn giờ đối mặt với Sở Hưu, cảm giác quỷ dị đó khiến Kiều Thiên Đông cảm thấy mình mới là thiên nhân hợp nhất, còn Sở Hưu mới là tông sư võ đạo. Tất cả đều bị đối phương khống chế, cảm giác này hết sức là khó chịu. Kiều Thiên Đông hừ lạnh một tiếng, giơ thanh đao trong tay lên. Nhưng Sở Hưu lại bước ra một bước, chỉ một bước nhìn như rất đơn giản vậy thôi, nhưng lại quá chặt khí cơ trên người Kiều Thiên Đông lại, cứ như tất cả mọi hành động kế tiếp của hắn đều đã bị nhìn thấu. Kiều Thiên Đông đã thay đổi động tác của hắn. Sở Hưu theo đó bước ra một bước, kết quả vẫn y hệt như lúc trước. Hai lần liên tiếp này đã khiến ánh mắt Kiều Thiên Đông nhìn về phía Sở Hưu phát sinh chút thay đổi. Không hổ là tuấn kiệt trẻ tuổi, có thể dùng xuất thân dân dã đứng hạng năm Long Hồ bảng. Chẳng lẽ Sở Hưu này thật sự đối đầu được với tông sư võ đạo sao? Dưới Thiên Tử Vọng Khí Thuật có thể xưng là thần dị của Sở Hưu, Kiều Thiên Đông không nhịn nổi nảy sinh ra ý thoái lui. Ngày trước Kiều Thiên Đông thành danh thật ra không phải vì võ công của hắn, mà do hắn từng tới Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ đòi lại công đạo cho đệ tử, hơn nữa còn thành công xuống núi. Thì chuyện này mới khiến danh tiếng của hắn được mọi người trên giang hồ biết đến, đồng thời nói Kiều Thiên Đông hắn kiên cường dám vì đệ tử lên tận Thiên Sư Phủ. Thật ra chân tướng chuyện này chỉ bản thân Kiều Thiên Đông mới biết, không phải hắn to gan tới mức như vậy, chẳng qua là nhất thời tức giận lên Long Hồ Sơn mà thôi. Xong đi được nửa đường, hắn đã bắt đầu ân hận. Chẳng qua lên thì cũng lên rồi, lúc này mà xuống càng mất mặt hơn. Cho nên Kiều Thiên Đông định lên núi nói vài lời nhã nhặn, sau đó trực tiếp xuống núi. Nào ngờ người tiếp đón hắn không phải tông sư võ đạo của Long Hồ Sơn, mà tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh. Thấy đối phương thậm chí không phải tông sư võ đạo ra, Kiều Thiên Đông thật sự phẫn nộ. Có điều sau khi hắn giao thủ vài chiêu với Trương Thừa Trinh, mới biết Long Hồ Sơn phái Trương Thừa Trinh ra thương lượng với hắn thực chất là đã nể mặt mũi rồi. Hơn nữa, sau đó Trương Thừa Trinh không hề trắng trợn tuyên truyền chuyện này, ngược lại khách khí tiện hắn xuống núi. Cho nên người ngoài nghĩ rằng hắn tới Thiên Sư Phủ đòi lại công đạo thành công. Mặc dù thực tế đã không, nhưng hắn cũng nhận được thanh danh từ chuyện này. Đây là lần đầu tiên Kiều Thiên Đông biết thế nào mới là thiên tài chân chính, thế nào mới thực sự là tuấn kiệt. Thậm chí hắn còn cảm giác mấy chục năm tuổi đời của mình chỉ sống trên thần gió. Trương Thừa Trinh không chỉ thực lực cường đại tức cực hạn,